Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 647, 647, chương 647 ghê tởm dạ dày quay cuồng. Tề Văn Hiên đứng ở nơi đó, thậm chí không có đáp lại Mục Tuyết Toàn một tiếng, hắn cái này biểu hiện làm Mục Tuyết Toàn thực không thoải mái. Nhưng Liên Thanh đối Tề Văn Hiên lại là tán thưởng, ít nhất hắn là cái minh bạch người, sẽ không dễ dàng phản bội. Mục Tuyết Toàn cắn chặt môi dưới, nàng cũng biết Cố Thanh không phải đồ ngốc, không dễ dàng như vậy mắc mưu. Chính là nên làm cái gì bây giờ? Người chết trong tay kia tảng đá nhất định phải cấp Cố Thanh nắm lấy mới được. Liên Thanh thấy Mục Tuyết Toàn đôi mắt vẫn luôn đầu ở kia khối xối mãn huyết trên tảng đá, biết nàng suy nghĩ cái gì, Mục Tuyết Toàn thật xác định chính mình mang theo đầu óc đứng ở nàng trước mặt chơi mưu kế sao. Mục Tuyết Toàn học tỷ, kia tảng đá thượng vết máu đã khô cạn, ngươi tưởng lấy ra tới thưởng thức thưởng thức, không cần lo lắng giấu tay sẽ dính vào mặt trên. Liên Thanh hảo tâm nhắc nhở đến, nơi này không phải 25 thế kỷ, không có vân tay phân biệt xác nhận, cho nên Mục Tuyết Toàn lo lắng là dư thừa. Mục Tuyết Toàn nghe xong Liên Thanh nói, trắng bệch khuôn mặt nháy mắt ửng đỏ, Cố Thanh ở nhắc nhở cái gì? Là nói cho nàng xem thấu, cho nên cười nhạo sao? Đáng chết tiện nữ nhân, đáng chết bình dân đều là đồ đê tiện. Mấy ngày liền kiệt kéo tỷ tỷ tay, đáy lòng hô to một tiếng, tỷ tỷ chơi đến xinh đẹp a. Mục Tuyết Toàn cái kia lão bà bị tức giận đến nếp nhăn nơi khóe mắt cùng pháp lệnh văn đều hiện ra. Tới, kia phó muốn khóc không khóc, muốn cười không cười bộ dáng. Chậc chậc chậc, xấu đến bất kham đập vào mắt, vừa rồi là các ngươi phát ra đạn tín hiệu. Hồn hậu nam nhân tiếng nói xuất hiện ở rừng cây bốn phía. Không có người phán đoán đến ra lão sư là từ đâu cái phương hướng chạy tới, một lát sau. Một mạt màu xám trắng thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt là Đường lão sư. Phỉ Hồng mấy nữ sinh đều nhịn không được chiều Đường Hướng Dương để gần một bước, đây chính là Thánh Giả Nhạc Học Viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu danh sư chi nhất a. Nguyên lai Đường lão sư bảo hộ khu vực là này một khối. Đường Hướng Dương tầm mắt rơi trên mặt đất, hai cụ hài cốt, bọn họ đều là ăn mặc Thánh Giả Nhạc Học Viện màu đỏ thẫm giáo phục học sinh, đây là có chuyện gì? Đường Hướng Dương bình tĩnh mà đầu mục ở Mục Tuyết Toàn trên người, Mục Tuyết Toàn thân thể tùy theo run lên, run rẩy mà ngó Cố Thanh liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Đường Hướng Dương thấy Mục Tuyết Toàn thoáng nhìn, xoay người nhìn về phía sau lưng Cố Thanh đoàn người, bọn họ trên người nhìn không ra đánh nhau dấu vết, hơn nữa trên mặt đất thi thể rõ ràng không phải mới vừa tạo thành, Mục Tuyết Toàn kia thoáng nhìn là tưởng vu hãm tân sinh. Các ngươi tạm thời rời đi, lão sư sẽ xử lý. Đường Hướng Dương nhìn phía kia viên lẻ loi đầu, hắn liếc mắt một cái nhìn ra kia. Viên đầu là bị linh thú sinh sôi cắn xuống dưới. Hơn nữa kia đầu còn bị trọng vật hung hăng tạp quá. Cục đá, vừa lúc ăn khớp cái kia miệng vết thương lớn nhỏ, Đường lão sư. Tiết Toàn cho rằng hai người nguyên nhân chết có nghi. Còn thỉnh Đường lão sư còn chính thật cùng tân sinh người chết một cái công đạo. Mục Tuyết Toàn, khuất thân quỳ trên mặt đất, thật là cái hảo nữ nhân a. Trình diễn đến đủ đủ. Bước đầu kết luận, bọn họ hai cái là bị linh thú thương. Đường Hướng Dương không có ra tiếng làm Mục Tuyết Toàn đứng lên, Liên Thanh ở một bên câu môi cười lạnh. Cái này Đường Hướng Dương lão sư cũng là cái thú vị người, thế nhưng bỏ được mỹ nhân ở trước mặt hắn quỳ xuống. A, khoảng cách kết thúc còn thừa 9 ngày. Hy vọng các ngươi hai tổ người không cần bị chuyện này ảnh hưởng tới rồi. Ở thần thú vực sâu nhất định phải chú ý an toàn. Mặc làm linh thú đánh bất ngờ. Mục Tuyết Toàn chính mình đứng lên, chiều Đường Hướng Dương thật sâu cúc một cung. Cảm ơn Đường lão sư cảnh kỳ. Tuyết Toàn nhất định sẽ bảo vệ tốt các tân sinh. Ân. Đường Hướng Dương đôi tay phụ bối, không mở miệng nữa, mấy ngày liền kiệt nhìn chằm chằm Mục Tuyết Toàn làm bộ làm tịch. Ghê tởm mà dạ dày quay cuồng. Hết chương.